văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Duệ bình tĩnh nói, ngươi không nhất định có cơ hội làm đồ ăn cho lão thái quân. Lương Ấu Văn cười một tiếng. Cha không phải thường dạy con và đệ đệ, phải mưu định rồi mới hành động sao? Cho dù có thành hay không, trước tiên phải chuẩn bị những thứ cần thiết đã. Lương Duệ liền không nói gì nữa, chỉ nhìn Trường Tử vẻ mặt chuyên chú cúi đầu làm đồ ăn ở đó. Một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng, chuyện khác không thể, nhưng nếu ngươi muốn làm một bữa cơm cho lão thái quân, ta có thể đi cầu xin Đậu thừa tướng. Lương Ấu Văn mắt sáng lên, nhanh nhẹn thả sẻng xào rau xuống, ngồi xuống bên cạnh Lương Duệ. Cha, cha nói thật sao? Lương Duệ trừng mắt nhìn hắn ta, lấy danh nghĩa là lễ vật cảm tạ ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi phải nhớ kỹ, lão thái quân không thiếu đầu bếp. Lương Ấu Văn dùng sức gật đầu, cha, con biết, con chỉ muốn làm một bữa cơm cho lão thái quân, không cầu gì khác. Ba ngày sau, đêm giao thừa, Uất Chỉ lão thái quân ăn một bữa cơm đoàn viên rất ngon, cười tươi rói thưởng cho đầu bếp, sau đó ôm ngoại tôn nữ của bà, nghe nàng ấy nhẹ nhàng lanh lảnh nói. Ngoại tổ mẫu không biết mấy ngày trước con đến nhà cữu cữu may mắn cỡ nào đâu, bọn họ vừa mới đánh táo đông về, con một hơi ăn hết một rổ. Vừa giòn vừa ngọt, bình thường làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, lão thái quân liền cười điểm vào trán nàng ấy. Tiểu nha đầu tham ăn, ngoại tôn nữ từ trong túi nhỏ lấy ra một nắm táo đông. Ngoại tổ mẫu, con mang về cho bà rồi, bà ăn thử xem, ngon lắm. Lão thái quân tuy đã già, nhưng răng miệng vẫn còn rất tốt. Cắn một miếng táo đông, cười rất vui vẻ. Bên cạnh bà vây quanh có đệ đệ, đệ tức phụ, muội muội, muội phu còn sống của bà, con trai con dâu, con gái con rể, chất nhi chất tức phụ của bà đều hiếu thuận tiến lên dập đầu kính trà. Mọi người quây quần bên nhau nói chuyện, vô cùng náo nhiệt. Cháu gái lắc lư đầu ngâm thơ, ngâm xong một bài, lão thái quân cho một bao lì xì. Cháu trai múa may mua vui, lộn nhào cho lão thái quân xem. Lão thái quân cũng cười cho hắn một bao lì xì. Cháu ngoại giống như về nhà mình, líu ríu chỉ huy quản gia. Muốn bánh tổ, muốn miến, muốn đậu phụ, muốn bánh gạo, còn có những cháu chắt khác chạy tới chạy lui, đùa giỡn trong sân. Thật tốt a, Lương Ấu Văn nhìn từ xa một cái, ôm tiền thưởng cười rời đi. Thật tốt a, Hứa Yên Miểu lật xem hệ thống bát quái, nhìn thấy một màn này, ánh mắt đột nhiên ngây ngần. Đêm giao thừa thật náo nhiệt, mặc dù hắn cũng ở trong cung cùng các đại thần khác đón giao thừa, nhưng cảm giác vẫn không giống nhau. Thanh niên hơi cúi đầu, trong mắt ly nước trắng hơi lay động, không biết là nhìn thấy hình ảnh xe ngựa như nước, hay là lầu cao đại hạ phản chiếu trong nước. Lão hoàng đế nghe thấy tiếng lòng, nhìn Hứa Yên Miểu từ xa một cái, đưa tay chống vào tay vịn, đứng lên. Không ai để ý đến việc hoàng đế đứng dậy, hàng năm đều như vậy, gần đến giờ này. Hoàng đế sẽ gọi hoàng hậu và các con của hắn, tụ tập riêng để đón năm mới. Một lát sau, có thái giám đi đến bên cạnh Hứa Yên Miểu. Hứa lang, hoàng thượng có chỉ. Hứa Yên Miểu ngẩn ra một chút, đứng dậy đi theo thái giám kia. Đi 7 vòng 8 rẽ, đến ranh giới hậu cung, Hứa Yên Miểu kinh hãi. Đợi đã, đây, không phải chứ, lại nữa, lần này sẽ không lại tìm một cung nữ hãm hại ta chứ. Sau đó nghe thấy giọng nói không kiên nhẫn của lão hoàng đế. Ngây ra đó làm gì? Còn không mau tới đây. Hứa Yên Miểu thở phào nhẹ nhõm, chạy chậm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ, đi theo chấm. Lão hoàng đế bỏ lại một câu, bước nhanh về phía trước. Hứa Yên Miểu chỉ có thể đầu óc mơ hồ đi theo phía sau. Đi à đi, đi đến một điện đèn đuốc sáng trưng. Đường Vương Chân chạy huỳnh huỵch ra. Phụ hoàng, người đi đâu vậy? Sao chậm chạp như vậy? Ngươi là ai kia? Hứa Yên Miểu chắp tay. Hứa Yên Miểu bái kiến vương gia. Một ngày tốt lành, Đường Vương nhe răng cười. Ngươi quả nhiên là Tư. Tư gì? Thái tử bịt miệng hắn ta, kéo người đi, còn không quên quay đầu cười với Hứa Yên Miểu. Nếu phụ hoàng ta đưa ngươi đến đây, ngươi cứ vào đi, không cần khách sáo. Cách chương.